Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 555, chương 4, ngồi ải. Một, hiếm có 2-3 ngày lúc nhàn rỗi, ta hồi nhà trọ nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ lại cái kia tiểu quỷ, ta đem nó cấp dưỡng ở một gian trong phòng nhỏ. Ngay từ đầu, ta là dựa theo yêu cầu cẩn thận cấp dưỡng. Gần đây hơn một tháng sự vụ bận rộn, liền đem chuyện này quên. Nghe nói dưỡng tiểu quỷ phải toàn tâm toàn ý đối xử tử tế hắn, là hắn có thể mang cho ngươi tới phú quý. Nhưng là nếu như lạnh nhạt hắn, hắn sẽ cho cấp dưỡng nhân mang đến tai ách. Nghĩ tới đây, ta có chút nhi khẩn trương, vội vàng đứng dậy đi dưỡng tiểu quỷ nhà. Vào nhà một nhìn ta ngay lập tức sẽ sợ choáng váng, bàn thờ thượng lại trống rỗng. Tiểu quỷ không thấy, ta tìm lần toàn bộ căn phòng, cũng không tìm tới nó bóng dáng. Ta lúc ấy thật là dọa sợ. Phải biết bây giờ ta vẫn còn độc thân, cũng không nơi quá bạn trai. Cái này trong căn hộ chỉ ở ta một người, căn bản không khả năng có người đem nó lấy đi. Có thể nó chính là không thấy. Chuyện này ta càng muốn tâm lý càng thấy được kinh khủng. Ngay tại ta tâm hoảng ý loạn, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Ta nhìn một cái là một số xa lạ, tiện tay nhận. Bên kia truyền tới một cái xa lạ giọng đàn ông. Uy, là An Nhiên tiểu thư sao? Ta hỏi, ngươi là vị nào? Hắn nói, ta là ai không trọng yếu, nhưng ta đối với ngươi rất trọng yếu. Ta quan hệ đến ngươi tương lai. Ta nói, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Ta căn bản không minh bạch ngươi có ý gì. Hắn nói, vậy thì suy nghĩ một chút bây giờ ngươi vì cái gì giàu gì đi. Ta kinh ngạc hơi kém nhảy cỡn lên. Chẳng lẽ là ngươi trộm đi sao? Ngươi hiểu lầm, nhưng thật ra là chính ngươi làm mất. Bất quá, ta quả thật biết nó ở nơi nào. Chấm ngoặc kép, đối phương trả lời để cho ta thập phần khó hiểu. Nhưng là nghe hắn giọng, tựa hồ biết tiểu quỷ tung tích. Ta cố gắng khắc chế chính mình, tỉnh táo hỏi hắn, ta như thế nào mới có thể đem ta đồ vật cầm về? Ngươi tìm đến ta đi. Tiếp lấy hắn liền nói ra một cái địa chỉ. Ta nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hắn nói, ta cũng không cần ngươi tin tưởng, ta chỉ là cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Nói xong hắn liền đem điện thoại cúp. Ta không biết làm sao ngồi ở trên ghế salon, trong đầu một đoàn hỗn loạn, trực giác nói cho ta biết không nên tin người này. Hắn sẽ mang đến cho ta không tưởng được nguy hiểm, nhưng là lý trí lại nói cho ta biết, người này chắc chắn biết tiểu quỷ mất nội tình. Nếu không hắn sẽ không cho ta đánh cái này kỳ quái điện thoại. Lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng ta quyết định đi hắn ở trong điện thoại nói ra cái kia địa phương. Ta nhớ rất rõ ràng hướng Dương tiểu khu số 3 lầu 5 Đan Nguyên. Chấm ngoặc kép, nhìn đến đây, Đinh Tiềm cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Bởi vì bên trong thật sự nhắc tới cái này địa chỉ chính là trên thực tế Mã Minh Dương chỗ ở. Bây giờ Đinh Tiềm chỗ địa phương, người này lại đem chỗ mình ở ghi vào rồi bên trong. Đây cũng là thật cố gắng ngoài ý muốn. Xuống chút nữa nhìn, Đinh Tiềm ngực cuồng loạn không thôi. Ngược lại không phải là bản thân có bao nhiêu xuất sắc, mà là tiếp theo tình tiết, giảng thuật chính là phát sinh trước mắt này lên quỷ dị vụ án tự sát. Bên trong đại khái tình tiết chính là chủ nhân công an nhưng chạy tới thần bí nhân cho ra địa phương. Phát hiện là một gia thuê phòng, môn không có khóa lại, nàng đẩy cửa tiến vào sau đó không có tìm được nàng mất tiểu quỷ. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy bốn cụ treo ngược thi thể. An Nhiên bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, chạy trở về chỗ mình ở. Nàng không biết mình có nên hay không báo cảnh sát. Nếu như báo cảnh sát lại không biết hẳn giải thích thế nào. Ở hoảng loạn chung vượt qua 2 ngày, chờ đến ngày thứ 3 buổi sáng, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Nàng mở cửa, đứng ngoài cửa 3 cái mặt mũi nghiêm túc cảnh sát. Cầm đầu một người nói, ngươi là An Nhiên tiểu thư đi, mời đi theo chúng ta một chuyến. có một vụ án yêu cầu ngươi hiệp trợ điều tra. Chấm ngoặc kép, An Nhiên một chút ngốc ở nơi nào. Cái này liền viết lên nơi này líu lo kết thúc. Cũng không ai biết tiếp theo cố sự sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Cứ việc Mã Minh Dương không phải là một gia sắc tác gia. Nhưng là quyển này chỉ có mở đầu huyền nghi lại viết rất có cảm giác. Tình tiết vô cùng trương lực, lại tràn đầy huyền niệm. Liền Đinh Tiềm cũng bất chi bất giác bị hấp dẫn. Rất muốn biết tiếp đó sẽ phát sinh câu chuyện gì. Nhất ly kỳ là, đoạn này chỉ có 4 chữ vạn mở đầu lại cùng trên thực tế Tưởng Vũ Hinh gặp gỡ tương đối ăn khớp. Cái này văn kiện khai sáng ngày tháng ở 2 tháng trước. Cuối cùng sửa đổi ngày tháng cũng ở đây 3 tuần lễ trước. Nói cách khác, đây là Mã Minh Dương ngay từ lúc Tưởng Vũ Hinh tới Lam Kinh mở ca nhạc hội trước. Đã sớm bắt đầu viết, nhưng lại không có viết xong. Cũng không biết là kết quả xấu rồi, còn là nguyên nhân gì cắt đứt. Bây giờ quay đầu nhìn, bộ này chính là chỉ có mở đầu lại tương đối kinh người. Chẳng lẽ nói Mã Minh Dương có biết trước tiên tri năng lực? Còn là nói hết thảy các thứ này chỉ là một cái trùng hợp. Đinh Tiềm còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy vụ án. Tựa hồ có loại siêu hiện thực lực lượng ở sau lưng thúc đẩy hết thảy. Hắn cảm thấy, hắn có cần phải với Triệu Cương Nghị thật tốt nói một chút. Ngươi nói cái gì vậy? Không đang nói đùa đi. Đinh Tiên Sinh, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Cương Nghị còn không chờ Đinh Tiềm kể xong trải qua. Bỗng nhiên không nhịn được cười lớn, Đinh Tiềm có chút không quá cao hứng. Ta cũng không có mở đùa giỡn, Mã Minh Dương vẫn còn ở hắn trong máy vi tính. Không tin lời nói, ngươi có thể chính mình đi xem. Vụ án này chính là ly kỳ như vậy. Bất kể ngươi có tin hay không, ta sẽ đi xem. Triệu Cương Nghị dừng một chút, thoại phong nhất chuyển. Nhưng là ta càng muốn biết, ngươi phải nói cho ta biết cái gì kết luận. Triệu Cương Nghị nhìn như thô bạo, kỳ thực thô trung hữu tế, rất có tâm kế. Ta hy vọng ngươi có thể lần nữa cân nhắc Tưởng Vũ Hinh tình huống. Ta sẽ, nhưng ta tạm thời cũng không muốn thả nàng. Ta sẽ không bởi vì một bộ ý nghĩ hảo huyền internet liền tùy tiện loại bỏ Tưởng Vũ Hinh. Trừ phi có đầy đủ chứng cớ có thể tẩy thoát nàng hiềm nghi. Chứng minh nàng với này vụ giết người không có bất kỳ dính líu. Đinh Tiềm nhìn ra được. Triệu Cương Nghị không thả người còn có một tầng băn khoăn. Bây giờ ngoại giới đều tải cho hắn làm áp lực, buộc hắn thả ra Tưởng Vũ Hinh. Nếu như hắn làm theo, kết quả khả năng hoàn toàn ngược lại, làm cho người ta rơi xuống mượn cớ. Trừ phi hắn có thể đem này vụ giết người tra cái tra ra manh mối. Đến thời điểm có lẽ lấy công chuộc tội, ít nhất đối với thượng cấp có một giao phó. Đinh Tiềm nói, ta ngược lại thật ra có một biện pháp có thể giúp ngươi tra rõ vụ án này. Hắn một lời điểm, chúng Triệu Cương Nghị tâm tư. Triệu Cương Nghị sửng sốt một chút, hỏi, biện pháp gì? Chúng ta đã có sẵn người xem. Hỏi hắn không phải là tốt sao nhất? Ngươi là chỉ, chấm ngoặc kép, đương nhiên là Mã Minh Dương rồi. Trước mắt hắn chỉ có thể nói ra đôi câu vài lời. Chúng ta vẫn không thể hoàn chỉnh giải chân tướng sự thật. Trừ phi để cho hắn toàn bộ hồi tưởng lại. Cái này ta cũng biết. Ta cái chiêu gì nhi cũng thử qua. Vô dụng, có lẽ ta có thể thử một chút. Ngươi, ngươi không tin ta sao? Ta thôi miên thủ đoạn không dám nói quốc nội tốt nhất. Nhưng so với ta xuất sắc hơn nhân lác đác không có mấy. Nhưng là ta nghe ngươi và Quách Cảnh Quan. Nói chuyện ý tứ, người thôi miên thuật đối với người bình thường hữu hiệu, đối với Mã Minh Dương loại này não bộ bị tổn thương nhân không có năng lực làm. Triệu Cương Nghị, ôm mấy phần hoài nghi, đây cũng là thật tình. Đinh Tiềm thừa nhận, bất quá đó là ở dưới tình huống bình thường. Bây giờ ta bỗng nhiên nghĩ tới một loại phi bình thường thủ đoạn. Có thể thử một lần, người thật có thể làm. vẫn đứng ở Đinh Tiềm bên cạnh không mò được cơ hội nói chuyện. Quách Dung Dung không nhịn được chen miệng, nếu như Đinh Tiềm cũng không được, Triệu đội trưởng ngươi sẽ thấy cũng không tìm ra có thể làm người. Ngươi cũng không muốn vụ án này cứ như vậy một mực hao tổn nữa đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.